miễn cưỡng sắm vai phản diện. Chương 29-2, minh họa dàn cast. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua sơ tiêm mũi 2 xong ngáo quên luôn á, xin nhũi các tình yêu hu hu hu. Chút quà nhỏ của sơ mong các tình yêu không chê lâu lắm sơ mới cầm cái bút chì để vẽ ý, chê. Sơ không hay tả bé hữu trong chuyện thì phải. Căn bản vì ẻm sống kiểu bất cần quá nên cũng không nhận ra cái mặt tiền của mình cũng có giá đó hết. Và cuối là thanh niên có cái mặt đỡ hận đời nhất. Hu hu, sơ không biết sơ có thể lết hết bộ này hay không, nm các tình yêu còn ủng hộ thì sơ vẫn sẽ trai hát lape. Thật ra lúc vẽ thằng P, anh sơ đang ăn vặt nên nó bẩn rét à, cách chương.